Chương 387, lấy lui làm tiến. Ngày thứ 3, sáng sớm. Kinh Di An sử dụng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật tu luyện xong tinh thần năng lượng ủ trì hạ nguyệt, thần sắc vẫn có vẻ hơi vẻ hoài, nhưng là hắn trong hai con ngươi lóe ra tinh quang, trong đó càng là tràn đầy thần sắc tự tin. Thế nhưng, làm khe suối cùng Tùng Mục hai người hiện thân đến ủ trì hạ nguyệt trước mặt thời điểm, đeo mặt nạ ủ trì hạ nguyệt, nhãn thần đống nhiên ảm đạm xuống, trầm mặc ở nơi nào hồi lâu cũng không có nói. Mà khe suối cùng Tùng Mục hai người cũng không có đi trước thủy quốc biên cảnh. Chỉ là cùng đợi Uchiha Nguyệt phát biểu. Trầm mặc chọn 5 phút đồng hồ thời gian, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, vô cùng bình tĩnh đối diện trước khe suối cùng Tùng Mục nói ra, hai vị tiền bối, các ngươi hôm qua tra xét thủy quốc biên cảnh gác ngầm phân bố, ta đã tổng kết quy nạp đi ra. Nhưng là, hiện tại chúng ta nắm giữ tình báo vẫn không đủ, cần phiền toái nữa hai vị tiền bối một chút. Giả như hai vị tiền bối không muốn, ta có thể tự mình đi vào thu thập tình báo. Hai vị tiền bối thấy thế nào không cần. Nghe được củ chỉ Hạ Nguyệt, tên là nước suối ám bộ lạnh lùng lắc đầu, nói ra, Tu La, ngươi đã tôn kính chúng ta là tiền bối, vậy có vài lời để ta đây cái làm tiền bối người cùng ngươi nói đi. Ngươi là ỏ rổ xì mà đại nhân bổ nhiệm ám bộ phân đội trưởng không sai, nhưng là ngươi gia nhập vào ám bộ mới có thời gian bao lâu hơn nữa, thủy quốc trạm gác ngầm phân bố nghiêm mật như vậy, lấy ngươi thực lực bây giờ hoàn toàn không có biện pháp ứng phó. Cho nên, hôm nay vẫn là ta và Tùng Mục đi vào thu thập tình báo, ngươi ở nơi này chờ đấy thì tốt rồi. Ừ, khe suối nói không sai. Nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, Tùng Mục rất muốn từ Uchiha Nguyệt trong thần xác nhận thấy được cái gì. Đáng tiếc Uchiha Nguyệt hoàn toàn là mặt không thay đổi ở nơi nào chờ mặc, một điểm khác thường tầm tình cũng không có biểu lộ ra. Cho nên, vẫn cùng khe suối đồng nhất trận tuyến Tùng Mục, vào lúc này hơi khơi mào hai hàng lông mày, nói ra, Tu La, ngươi ở nơi này chờ chúng ta trở về thì tốt rồi. Hôm qua chúng ta đã điều tra đến rồi bộ phận phân thủy quốc gia biên cảnh trạm gác ngầm phân bố tình huống, chỉ cần lại cho chúng ta 2 ngày thời gian, chúng ta nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Vừa nói, Tùng Mục lại hoảng liếu hoảng tình báo trong tay quyển trục, tiện đà nói ra, thân là đội trưởng ngươi, chỉ cần thưởng thức thắng lợi quả thực thì tốt rồi, không phải sao đa tạ, hai vị tiền bối. Ở Tùng Mục mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền đối với trước mặt hai người gật đầu. Sau đó, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra mấy bao đồ đạc, đặt ở khe suối cùng Tùng Mục trước mặt, nói ra, hai vị tiền bối, đây là ta cố ý chuẩn bị ám khí. Ngày hôm qua ta ở cảm giác thủy quốc biên giới những cái này chạm gác ngầm thời điểm, phát hiện có chút tối chạm canh gác vị trí xảy ra cải biến. Chắc là đã nhận ra hai vị tiền bối đi vào dò xét sự tình. Cho nên, nếu là có ngoài ý muốn gì, xin mời hai vị tiền bối sử dụng ta chế tạo ám bộ đi ta bôi lên ở trên ám khí mặt độc tố, coi như là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ đều có thể giết chết cầm những thứ này ám khí, có thể bang trợ hai vị tiền bối ứng phó phiền toái không cần thiết, mời hai vị tiền bối cần phải nhận lấy ư ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời, khe suối cùng Tùng Mục mãn bất tại hồ gật đầu. Trận thu Uchiha Nguyệt đưa tới ám khí. Thế nhưng, đến khi khe suối cùng Tùng Mục biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt, đi trước thủy quốc biên cảnh thu thập tình báo thời điểm, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng lại hơi vung lên một cười nhạt tới. Không sai, Uchiha Nguyệt giao cho khe suối cùng Tùng Mục ám khí, đích thật là hắn cố ý chế tạo ám khí. Nhưng là, Uchiha Nguyệt ở trên ám khí mặt sức độc tố, có thể không phải đối phó thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ độc tố, mà là một loại có thể ăn mòn đến trong cơ thể con người, thôn phệ bên trong cơ thể trả cờ dạ khủng bố độc tố. Còn như cái loại này độc tố diệu dụng, nói vậy khe suối cùng Tùng Mục hai người rất nhanh thì có thể thể nghiệm được ngay sau đó nhìn khe suối cùng Tùng Mục biến mất ở trước mặt của mình. Uchiha Nguyệt thầm nghĩ chính mình kế hoạch hoàn thành thất thất bát bát, tiếp lấy liền sử dụng từ đồng, tiếp tục điều tra thủy quốc biên cảnh gác ngầm tình huống. Phải biết, Uchiha Nguyệt hôm nay muốn sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, khôi phục tự thân tinh thần năng lượng, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt vẫn luôn đang sử dụng từ đồng, thiên lý lấy thủy quốc biên giới trạm gác ngầm phân bố. Hơn nữa, ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, Uchiha Nguyệt lại sử dụng từ đồng điều tra xong thủy quốc gác ngầm phân tích, hắn hiện tại trong tay nắm quyền chủ, chính là liên quan tới thủy quốc biên cảnh trạm gác ngầm phân bố quyền chủ. Nắm cái kia quyển tình báo quyển chủ thời điểm, Uchiha Nguyệt từ đồng thiên lý đến Tùng Mục cùng nước suối tung tích, thần sắc trở nên càng phát ra lạnh lùng. Sau đó, Uchiha Nguyệt lại là sâu đậm thở dài, thầm nghĩ, đang không có trở thành ám bộ phía trước, ta vẫn luôn phi thường chú ý đồng bạn sinh tử. Hơn nữa, đang cùng Mỹ Nạ Tô Quân, Cờ Tì Nạ, cả cả si bọn họ cùng một chỗ thời điểm, chỉ cần có khả năng, ta sẽ không để cho đồng bạn của mình mạo hiểm, cũng không khả năng buông tha đồng bạn của mình. Đáng tiếc, bây giờ ta là ám bộ, nên dùng ám bộ phương thức để suy nghĩ phỏng chừng coi như là Orochimaru mà giữ ở chỗ này, đều muốn đồng ý quan niệm của ta đi dù sao. Orochimaru tự hỏi phương thức liền là như vậy, vì có thể hoàn thành mục đích của chính mình, hắn đồng dạng có thể buông tha hai gã có cũng được không có cũng được cán bộ. Khe suối, Tùng Mục, xin lỗi các ngươi đã bị bỏ qua, yên lặng nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt hay dùng tử đồng tiếp tục thiên lý phía trước tình huống, tiện đà liền thấy khe suối cùng Tùng Mục hai người gặp phải phiền toái. Thật giống như Uchiha Nguyệt ngày hôm qua đoán giống nhau, thủy quốc biên giới những cái này chạm gác ngầm. Quả nhiên là vì câu ra khe suối cùng Tùng một người sau lưng, cho nên không có ở trước tiên đối với bọn họ xuất thủ. Nhưng là, hôm nay chứng kiến khe suối cùng Tùng một lại tới tra xét tình báo, những cái này thủy quốc biên giới ám bộ tự nhiên không kềm chế được, chuẩn bị sẽ đối Tùng một cùng khe suối xuất thủ. Mà khe suối cùng Tùng một cũng không có nghĩ đến, thủy quốc biên giới chạm gác ngầm cư nhiên nhẹ nhõm như vậy liền phát hiện hắn. Cho nên, bây giờ khe suối cùng Tùng một đang đối mặt lấy vô số làng sương mù nỉ dạ. Kịch liệt chiến sự, từ khe suối cùng Tùng Mục mới vừa lẻn vào đến thủy quốc biên cảnh không bao lâu thời điểm, cũng đã triển khai. Thế nhưng, đang ở khe suối cùng Tùng Mục bị làng sương mù nỉ dạ truy sát thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn họ, không có nửa điểm tâm tình ở trên biến hóa. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt lúc trước ở khe suối cùng Tùng Mục trước mặt tỏ ra yếu kém, chính là vì lấy lui làm tiến. Thả Tùng Khê Thủy cùng Tùng Mục cảnh giác. Còn Uchiha Nguyệt lấy lui làm tiến mục đích cuối cùng, chính là trợ giúp Orochimaru hoàn thành điều tra nhiệm vụ. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt thậm chí có muốn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ ý tưởng, đó chính là mang theo Orochimaru đám người, trực tiếp lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội sau đó. Ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn chứng kiến khe suối cùng Tùng Mục đã ở thủy quốc biên cảnh đưa tới hỗn loạn. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt lại dùng tử đồng thiên lý đến, vô số đạo nhân ảnh đang từ phía sau chạy tới trước mặt của mình. Sau đó, đang ở phía sau tới trước những bóng người kia, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên quỳ một chân người cầm đầu kia trước mặt, nói ra, Orochimaru đại nhân, có thể xuất phát đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều bông tuyết